đem tất cả địa phương xung quanh chiếu sáng như ban ngày. Huyệt động này tuy lớn, nhưng tuyệt đối không thể dung nạp trăm ức kiếm quang. Vì thế Trình Hạo Thiên chỉ phóng xuất ra ức vạn kiếm quang mà thôi. Nhưng ức vạn kiếm quang đều là quang minh kiếm tinh túy. Chúng nó có năng lực trời sinh khắc chế với huyết quang sát khí. Lúc này một khi phóng xuất, dường như mặt trời soi sáng, khiến huyết quang tràn ngập kia dần dần bị tinh lọc. Đồng thời, bốn đại yêu thú tàn phách hưng phấn nhảy vào bên trong huyết vụ, chúng nó mạnh mẽ lao vào giáp chiến với bộ xương. Bốp bốp bốp, bên trong huyết vụ, năm đầu ma vương như đám ruồi bay lòng vòng, hoàn toàn mất đi tung tích của bộ xương. Căn bản không thể mang lại bất cứ uy hiếp gì cho nó. Thế nhưng mộng yểm ra ngoài, chúng nó lập tức không bị huyết vụ ảnh hưởng, một lần nữa bao vây công kích bộ xương. Mà bốn đại yêu thú tàn phách có thể dễ dàng mượn năng lực cảm ứng của mộng yểm. Trong huyết vụ đá trái đấm phải, hung trưởng, cư trào, ngư đuôi cùng kim cương quyền hung hăng đánh lên bộ xương, khiến đám xương nứt nẻ lúc trước càng thêm tàn tạ. Mà uy hiếp lớn nhất chính là từ phía trên đầu. Khi ức vạn kiếm quang soi sáng, huyết quang chi khí đã bị ảnh hưởng thật lớn. Ngay cả hành động của nó cũng như bị ước thúc cường đại mà trở nên không linh hoạt. Nhân tộc, ngươi là nhân tộc đáng chết. Bộ xương điên cuồng kêu lên. Sau khi phát hiện Trình Hạo Thiên không phải hùng yêu mà là một nhân loại, nó bỗng nhiên gào thét điên cuồng, dường như có mối thù khắc cốt ghi tâm với nhân loại. Bỗng nhiên, nó xoay người, không để ý đến công kích đánh lên thân thể, cánh tay kia vươn tới chộp về phía Trình Hạo Thiên. Một cấu nguy cơ khó hình dung nhất thời nổi lên trong lòng. Trình Hạo Thiên vô ý tránh ra, mà lúc này một đạo hồng quang từ phía trước bắn tới, đánh nát đạo tàn ảnh mà hắn lưu lại chỗ cũ, tách ra tấn công. Trình Hạo Thiên những mày, thủ đoạn công kích này không khác ngụy pháp khí linh thể của Bối Tịch Đức là mấy. Ầm ầm ầm, cánh tay trên người bộ xương đột nhiên biến mất. Vòng phòng ngự đỏ máu trong thân hắn bị đông đảo linh thể ma vương đánh cho nát vụn. Vô số công kích cường đại không chút lưu tình đánh lên thân thể nó. Trải qua vô số lần công kích, bộ xương cho dù có cường thịnh trở lại cũng như nỏ mạnh hết đà. Nhân tộc, vì sao lại là nhân tộc, vì sao lại là nhân tộc? Nó chu lên một tiếng tuyệt vọng cuối cùng, đột nhiên quát lớn. Nhân tộc khốn kiếp, cùng chết với ta đi. Sau một khắc, từ các xương cốt trên người nó toát ra hồng quang nồng nặc. Đám hồng quang này tập trung lại ở bên trong thân thể nó, hình thành một cỗ lực hút đáng sợ, dường như muốn hút tất cả vật thể xung quanh vào bên trong. Lui! Trình Hạo Thiên biến sắc, lớn tiếng quát. Sau khi nghe được giọng nói hắn, vô luận là ma vương hay yêu thú linh thể đều liều mạng lùi về phía sau. Kỳ thực với thực lực chúng nó đương nhiên có thể cảm ứng được chỗ đáng sợ của lúc xoáy máu đang chảy dồn về phía bên trong bộ xương kia. Cho dù Trình Hạo Thiên không mệnh lệnh, chúng nó cũng không đứng yên chờ chết. Chỉ là một đầu ma vương an hiểu công kích cách bộ xương quá gần, ngay cả muốn chạy cũng có chút không kịp. Ầm một tiếng nổ vang, đầu ma vương này bị cỗ lực hút kia cuốn vào bên trong, hoàn toàn dung nhập vào bên trong mảnh huyết quang. Thân thể to lớn cường hãn của ma vương như tuyết đọng dưới ánh mặt trời chói chang, trong nháy mắt bị hóa tan. Hơn nữa sau khi nó bị hóa tan, cũng hóa thành một đoàn huyết quang, khiến uy năng của mảnh huyết quang càng thêm cường thịnh. Hồng quang thật lớn khuếch tán ra ngoài. Ở trung tâm hồng quang, huyết quang vô cùng vô tận sôi trào như biển rộng cuồn sóng, như là một con dao long đang làm mưa làm gió trong biển rộng vậy. Bộ xương tự bảo không ngờ sinh ra huyết quang đỏ máu đáng sợ như vậy. Nó không chỉ làm tan rã tất cả mà còn chuyển hóa lực lượng của nạn nhân thành lực lượng của bản thân. Nếu tiếp tục như vậy trong thời gian dài, như vậy phiến huyết quang này thậm chí có thể hủy diệt thế giới. Đương nhiên, ai cũng biết loại tình huống này không có khả năng phát sinh. Nhưng đối với Trình Hạo Thiên hiện tại cũng là một nguy cơ cực lớn. Á chế, mộng yểm lạnh lùng đảo mắt nhìn hồng quang. Hắn phát ra một tiếng kêu bén nhọn, mà hắc ám ngụy pháp khí viên bát dưới chân hắn cũng phun ra từng đạo xiềng xích vô hình thuần túy do hắc ám tạo thành. Đám xiềng xích này cường đại không gì sánh nổi. Sau khi tiến vào phiến hồng quang, không ngờ không bị tan rã, trái lại mơ hồ gom kín hồng quang lại. Nhưng mà dấu hiệu gom kín kia cũng không rõ ràng, nhưng lại có vẻ quá sức. Lực lượng hắc ám có thể áp chế huyết quang này, nhanh thả ra. Ánh mắt Mộng Yểm sáng lên, cao giọng quát lớn. Trình Hạo Thiên vung tay lên, bầu trời kiếm hải quang minh hóa thành một cơn lốc tiến vào bên trong khí xoáy, mà lượng lớn hắc ám kiếm quang thay thế vị trí của chúng. Lực lượng hắc ám khổng lồ dường như bắt đầu tổ hợp, mơ hồ hình thành một cái hắc ám kiếm hải đại trận. Một cỗ lực lượng khổng lồ phóng thích bên trong huyệt động, chúng nó dũng mãnh tiến vào bên trong huyết quang. Phiến huyết quang này tuy rằng có thể hóa tan đầu thiên ma ma vương, thế nhưng chạm phải hắc ám lực lượng tinh túy lại có vẻ lực bất tòng tâm. Xiềng xích màu đen cùng kiếm quang lao vào bên trong biển máu, hai bên dây dưa một chỗ va chạm không ngớt, nhưng bất luận bên nào cũng không tiêu giảm. Cứ như vậy, hắc ám lực lượng giằng co với huyết quang, không ngờ hình thành một trạng thái cân bằng vi diệu. Hai bên như hai đại lực sĩ dùng toàn lực kéo co, không tới phút cuối cùng không ai biết kết quả ra sao. Hắc ám lực lượng có thể khống chế vật ấy, vì sao nó có thể tiêu diệt ma vương? Trình Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Hắn, Mộng Yểm cùng ngụy pháp khí hắc ám tỏa liên hợp lực mới miễn cưỡng bảo trì trạng thái cân bằng với huyết quang. Nhưng nếu có thêm vài đầu ma vương gia nhập, bọn họ có thể hoàn toàn áp chế ngược lại. Bởi vì thiên ma ma vương hấp thu năng lực cùng sinh mệnh của sinh linh khác biến hóa mà thành. Vì thế cơ thể chúng không hề tồn tại lực lượng hắc ám thuần túy. Mộng Yểm vội vã giải thích. Trình Hạo Thiên nhích miệng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Trừ phi là như Mộng Yểm kết khế ước đồng sinh cộng tử với hắn, đồng thời nhờ đồng bạn tấn chức mà để thăng cấp bậc ma vương. Bằng không thiên ma ma vương một khi tấn chức chắc chắn đánh mất năng lượng hắc ám tinh túy trong cơ thể. Đây là trả giá, cái giá phải trả của bộ tộc thiên ma khi tấn chức. Thu, vung tay một cái, Trình Hạo Thiên thu lại ma vương cùng yêu phách linh thể vào bên trong ôn dưỡng hồ lô và đan điền của mình. Mộng Yểm kiên trì một lát. Trình Hạo Thiên trầm giọng nói. Ta thử xem huyết quang kích có thể hấp thu những lực lượng này không. Từ trong tay hắn một đạo hồng quang chợt lóe mà ra, chính là huyết quang kích gần như mất hết lực lượng lúc trước. Thanh thần binh ngụy pháp khí cường đại này sau khi được phóng xuất nhất thời hú dài một tiếng. Đây là nó cảm ứng được phía trước có biển máu vô tận. Vì thế khí linh không tự chủ được mà kêu lên. Đi! Trình Hạo Thiên khẽ quát một tiếng. Huyết quang kích lập tức nhảy vào bên trong biển máu. Huyết quang kích không hổ là thần binh lúc trước của bộ xương. Khi nó bay vào biển máu cũng không tan rã mà bắt đầu nhanh chóng thu nạp đám huyết quang này. Ngụy pháp khí tà ác này sau khi rơi vào tay Trình Hạo Thiên, được hắn mạnh mẽ bồi dưỡng, bên trong có thể nói là ẩn chứa huyết lực dồi dào. Thế nhưng lực lượng dự trữ bên trong thanh thần binh này lúc trước bị bộ xương trong nháy mắt dẫn phát phóng ra, trực tiếp giết chết ba vị yêu tộc linh giả. Tiêu hao hết huyết lực, huyết quang kích nhất thời trở nên suy yếu, ngay cả phách chi linh cũng mệt mỏi không chịu nổi. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với một mảnh huyết quang vô tận kia, khí phách chi linh nhất thời phát ra một tiếng hú điên cuồng. Trên thân kích nổi lên hồng quang nhẹ nhẹ. Khí phách chi linh cực kỳ hiếm thấy vọt ra. Nó không ngờ vội vã muốn thu nạp hết phiến huyết quang nồng nặc này. Tuy rằng huyết quang kích nhìn qua không phải lớn, thế nhưng tốc độ dung nạp của nó cũng không hề chậm. Lượng lớn huyết quang tiến vào bên trong thân kích khiến phách chi linh nhanh chóng lớn lên. Dần dần, lực lượng hắc ám chiếm thượng phong, triệt để áp chế huyết quang. Mà đám huyết quang đã suy yếu dường như có linh tính, dũng mãnh tiến vào bên trong huyết quang kích. Chúng nó dường như hiểu được, muốn tồn tại chỉ có chui vào bên trong vật này, bằng không chắc cuối cùng bị hắc ám lực lượng khiến cho tan rã. Trình Hạo Thiên thở dài một hơi, nhìn huyết quang bình ổn không còn lan tỏa lúc này mới triệt để yên tâm. Bộ xương cường đại kia rút cuộc cũng đã bị tiêu diệt. Nhưng mà ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm một lần nữa nổi lên trong lòng hắn. Ánh mắt hắn ngưng lại, một lần nữa nhìn về phía huyết quang kích. Siêu cấp thần binh này vẫn như trước điên cuồng hấp thu huyết quang đang dũng mãnh tiến vào. Nhưng mà khiến Trình Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là hắn phát hiện tinh thần lạc ấm của mình trên phách chi linh dường như đang dần lỏng lẻo. Nếu tinh thần lạc ấm này thực sự biến mất hay là tan vỡ, như vậy huyết quang kích mà hắn thiên tân vạn khổ bồi dưỡng đã triệt để thoát khỏi khống chế của hắn. Trong lòng khẽ động, một ý niệm kinh khủng đột nhiên hiện ra trong đầu hắn. Hắn kinh hô lên: Ngươi không ngờ không tự bảo. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất thông minh, nhưng đáng tiếc, nhận ra thì đã quá muộn rồi. Từ trong huyết quang kích vang lên giọng nói của Bộ Xương. Mà lúc này huyết quang kích bắt đầu run rẩy. Nó ở phía xa chấn động. Huyết quang đã hấp thu một lần nữa tuôn ngược ra ngoài. Mà tinh thần lạc ấm của Trình Hạo Thiên bên trên khí phách chi linh dường như cây cỏ trong mưa gió, lung lay sắp đổ. Quyển 5, Vô Đề chương 394. Huyết quang kích linh thể tỏa, Trình Hạo Thiên cùng Mộng Yểm gần như cùng gầm lên. Ức vạn kiếm hải hắc ám đại trận cùng hắc ám tỏa liên không ngờ đều phóng thích toàn bộ lực lượng hắc ám, chói chặt từng đám huyết quang cường đại kia lại. Mà gần như cùng lúc đó, Trình Hạo Thiên điều khiển tinh thần ấm ký của mình muốn chống lại lực lượng của Bộ Xương. Vào giờ khắc này, hắn biết mình đã trúng kế của Bộ Xương rồi. Bộ Xương lâm vào trùng vây, mắt thấy khó có thể thoát được, không ngờ lại dùng một bí thuật phiểu dị nào đó giả vờ tự bảo. Đương nhiên, loại bí thuật này nhất định là có hạn chế rất lớn. Nếu Trình Hạo Thiên cùng Mộng Yểm có thể dùng lực lượng hắc ám rằng co, thì chỉ sau một khoảng thời gian, ý thức và lực lượng của nó sẽ tự động hủy diệt. Nhưng Trình Hạo Thiên lại dùng huyết quang kích hấp thu cố lực lượng này, kết quả là để hắn thừa cơ xâm nhập. Huyết quang kích dù sao cũng là thần binh mà Bộ Xương từng sử dụng. Tuy tinh thần ấm ký trong khí phách chi linh hiện giờ đã là của người khác, nhưng Bộ Xương hiển nhiên vẫn còn thủ đoạn nào đó, có thể qua đánh lừa khí phách chi linh, đoạt lấy quyền khống chế. Mà khi hắn vừa thành công, liền lập tức tấn công tinh thần lạc ấm của Trình Hạo Thiên lưu lại. Chỉ cần có thể diệt trừ cái ấm ký này, thì kiện thần binh này sẽ trở thành thân thể của hắn rồi. Có lẽ dựa vào lực lượng bùng bổ không gì sánh nổi của huyết quang kích, còn có thể thuận tay giết chết Trình Hạo Thiên cũng chưa biết chừng. Bộ Xương này khi còn sống nhất định là kẻ rất tài giỏi, có thể tính toán tất cả trong thời gian cực ngắn như vậy, chứng tỏ kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Trình Hạo Thiên nhiều. Lực lượng hắc ám cường đại tuy có thể tạm thời phong tỏa huyết quang kích, nhưng không thể nào áp chế hoàn toàn được. Mà ấm ký trong khí phách chi linh cũng càng ngày càng nới lỏng, khiến cho Trình Hạo Thiên càng nóng lòng như lửa đốt. Luyện hóa nó, Mộng Yểm đột nhiên kêu lên. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: Cái gì cơ? Luyện hóa nó đi. Mộng Yểm gào lên: Bỏ kiện ngụy pháp khí này, luyện hóa nó thành linh thể phân thân của ngươi. Chỉ có như vậy mới có thể xóa sạch ý thức của hắn. Mộng Yểm là ảo thuật sư cường đại nhất trong thiên hạ. Hơn nữa hiểu biết của chúng về linh hồn và ý thức cũng được công nhận là chủng tộc số 1 số 2. Mộng Yểm biến dị sau khi tấn chức ma vương đã nhận được rất nhiều tri thức truyền thừa từ ký ức viễn cổ huyết mạch. Có lẽ ứng biến khẩn cấp thì không kịp, nhưng luận tới hai chữ uyên bác thì lại hơn xa Trình Hạo Thiên. Luyện hóa ngụy pháp khí linh thể sao? Trình Hạo Thiên khẽ lắp bắp nói: Ngươi có biết phương pháp luyện chế không? Biết, ở trong truyền thừa của ta có ký ức như vậy. Sau khi ta tấn chức ma vương đã mở ra được rồi. Mộng Yểm nói không chút do dự. Được, nói cho ta biết. Trình Hạo Thiên chợt quát lên. Lúc này hắn đã dần dần mất quyền khống chế huyết quang kích, mà cái khí phách chi linh kia cũng không biết bị động tay động chân gì mà trở nên ngây dại, không hề nhúc nhích mảy may. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ mất quyền khống chế huyết quang kích. Mà một khi như vậy, không bằng bỏ luôn kiện ngụy pháp khí này, liều mạng một lần. Nếu mình đã không có được thì thà rằng phá hủy nó, cũng quyết không cho Bộ Xương đoạt được. Trình Hạo Thiên nghe răng trợn mắt, hét lớn một tiếng, chân linh lực trên người dâng trào cuồn cuộn. Tất cả kiếm quang, tất cả lực lượng hắc ám vào giờ khắc này đều trở nên sôi trào. Chúng phảng phất như đã hóa thành một ngọn lửa màu đen, không ngừng luyện hóa huyết quang kích. Hừ, muốn luyện hóa bổn tọa, nằm mơ. Bộ xương gào lên. Huyết quang vô cùng vô tận kia càng lúc càng mãnh liệt. Không ngờ mạnh mẽ ngăn cách hắc án chi hỏa ra ngoài. Sắc mặt Trịnh Hảo Thiên khẽ biến, đột nhiên trong đầu nảy lên một ý niệm dự dị. Hắn lén lút thả lỏng lực lượng của mình, để cho một tia huyết khí hung sát lăng lệ xuyên qua thân thể, tiến vào trong đan điền. Nếu như là người bình thường, làm vậy cũng chẳng khác gì tự sát. Nhưng Trịnh Hảo Thiên lại cẩn thận khống chế, dẫn cố lực lượng này về phía trung tâm đan điền. Nha! Trong đan điền, một con chim lửa khổng lồ mà xinh đẹp, trên người tràn ngập khí tức uy nghiêm đang đậu trên một cây đai thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy tứ đại yêu phách đã xuất chiến, đánh nhau đến long trời lở đất ở ngoài, nhưng tàn phách Phượng Hoàng vẫn làm như không hay biết. Phảng phất như ở trong cả thiên địa này cũng chỉ có cây ngô đồng bên người là có thể hấp dẫn sự chú ý của nó. Song khi một tia khí lực lượng mang theo khí tức huyết sát xâm nhập vào địa bàn của nó, đôi mắt vẫn khép hờ của tàn phách Phượng Hoàng chợt bừng mở. Nó ngửa đầu hót dài một tiếng. Một đạo hỏa diễm không tính là quá to lớn từ trong miệng nó phun ra. Đây là Phượng Hoàng chi hỏa, hơn nữa còn là Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa cường đại nhất. Khi cỗ hỏa khí này bắt đầu tràn ra, lập tức áp chế toàn bộ lực lượng còn lại trong đan điền. Một tia huyết quang sát khí vừa mới xâm nhập tới đan điền, còn chưa kịp làm gì thì đã đụng phải Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, thứ đã biến mất không biết bao nhiêu năm rồi trong đại linh giới. Phanh! Phảng phất như ngọn lửa gặp phải dầu hỏa, một tia huyết quang sát khí kia lập tức hóa thành ngọn lửa phừng phừng, hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng của Niết Bàn chi hỏa. Hơn nữa, cỗ hỏa khí này còn không chịu bỏ qua. Chúng cháy dọc theo tia sát khí truyền tới, giống như lửa cháy theo dây. Vù vù vù, thanh âm phảng phất như tiếng xé gió truyền tới tai. Hai mắt Trịnh Hảo Thiên sáng lên. Niết Bàn chi hỏa của Phượng Hoàng không ngờ lại có lực lượng khó tin như thế. Ngay cả huyết sắc sát khí cũng không thể ngăn cản ngọn lửa có thể nung trời đốt biển này. Chỉ trong giây lát, đại hỏa đã từ trong cơ thể hắn bùng cháy ra ngoài, đồng thời nuốt trọn toàn bộ huyết quang kích. A, bộ xương rú lên một tiếng thê thảm. Lúc này không phải là giả bộ nữa, mà là vì nó thật sự sợ hãi rồi. Ngọn lửa này lại có thể thiêu cháy huyết quang sát khí từng tung hoành hành thiên hạ. Đây rốt cuộc là thứ lửa gì? Bỗng nhiên nó chợt nghĩ tới một thứ, không khỏi điên cuồng gào lên. Không, không thể nào, tại sao người lại có Phượng Hoàng chi hỏa? Trình Hảo Thiên cất tiếng cười dài, nói: các hạ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Nếu đã nhận ra Phượng Hoàng chi hỏa, vậy hãy yên nghỉ đi thôi. Không, tha cho ta, xin hãy tha cho ta. Bộ xương vội vàng cầu xin: chỉ cần người tha cho ta, ta nguyện làm nô bộc cho ngươi. Trong thanh âm của hắn đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta cam đoan, so với ma vương kia, ta sẽ hữu dụng hơn. Trình Hảo Thiên lạnh lùng nhìn huyết quang kích trong hỏa diễm. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, nói: ngươi thật sự quá nguy hiểm. Ta không dám giữ nô bộc như ngươi bên người. Cho ngươi cơ hội đánh lén ta bất cứ lúc nào, thậm chí còn mất mạng vào tay ngươi. Thực lực và năng lực của bộ xương này khiến Trình Hảo Thiên cực kỳ kiêng kỵ. Khi nó còn sống, nhất định là cường giả cấp bậc đại linh giả trở lên. Hơn nữa còn có thần thông bí pháp khống chế ngụy pháp khí huyết quang kích. Nô bộc như vậy, cho dù Trình Hảo Thiên có to gan lớn mật hơn nữa cũng không dám nhận. Phượng Hoàng chi hỏa cháy lên đi. Cùng với tiếng hiệu triệu của Trình Hảo Thiên, liệt hỏa hừng hực càng lúc càng cháy mãnh liệt. Tiếng kêu la thảm thiết của bộ xương càng lúc càng thê lương. Nó tựa hồ muốn thoát ra huyết quang kích, nhưng dưới sự thiêu đốt của Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, nó đã không còn đường trốn chạy nữa rồi. Sau một hồi lâu, tiếng kêu của nó càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng dần dần biến mất. Trình Hảo Thiên thả ra thần niệm, ra soát trong trung tâm liệt hỏa. Toàn bộ huyết quang đã hóa thành liệt hỏa rực rỡ. nhưng dưới sự thiêu đốt của liệt hỏa, huyết quang kích lại không hề bị hóa tan, mà chỉ đỏ rực lên thôi. Không chỉ như vậy, lực lượng ẩn chứa bên trong huyết quang kích đã đạt tới mức bão hòa rồi. Trình Hảo Thiên thậm chí còn có một loại cảm giác, nếu huyết quang kích có thể tiến thêm một bước nữa, có lẽ nó sẽ vượt qua được cực hạn trở thành pháp khí chân chính rồi. Trong lòng hắn thầm hô may mắn. Thì ra sau khi hấp thụ năng lượng của huyết hải, huyết quang kích đã cường đại tới mức này. May mà có Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt, hủy diệt hoàn toàn bộ xương. Nếu không thật sự để bộ xương khống chế được kiện thần binh này, đồng thời tiến hóa thành pháp khí, thì kẻ xui xẻo lại chính là hắn rồi. Tâm niệm vừa động, Trình Hảo Thiên lập tức tìm kiếm khí phách chi linh trong huyết quang kích. Bất quá, khí phách chi linh lúc này gần như đã hóa thành hư vô rồi. Cũng không biết bộ xương đã thi triển thủ đoạn gì mà có thể khiến khí linh của ngụy pháp khí biến thành bộ dáng như thế. Đưa ý niệm và tinh thần của mình truyền tới, hắn lặng lặng cảm nhận. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bỏ qua ý định cứu chữa. Nếu như là Nghiêm Cảnh Nhất hoặc là Lỗ Đại Sư, có lẽ còn có biện pháp khiến cho khí phách chi linh của kiện ngụy pháp khí này khôi phục. Nhưng hắn tuyệt đối không có năng lực như thế. Mắt thấy khí phách chi linh sắp tiêu tán, Trình Hảo Thiên rốt cuộc cũng hạ quyết định. Hắn quát khẽ một tiếng, giữa trán lập tức nứt ra, một con mắt đen huyền giống như hư vô chợt hiện ra. Tam Mục Thần Công, công pháp giúp tạo ra thần mục ngưng tụ toàn bộ lực lượng của tam đại yêu phách vào giờ khắc này đã được thi triển. Một đạo tinh quang xuyên thấu qua biển lửa, chiếu lên huyết quang kích. Lập tức, biển lửa, thần mục chi quang và huyết quang kích đã dung hợp lại với nhau. Hơn nữa dưới sự kích thích của thủ đoạn thần bí nào đó, nó đã xảy ra biến hóa thần kỳ. Dần dần, sắc mặt Trình Hảo Thiên bắt đầu trở nên trắng bệch. Trên trán hắn rịn ra mồ hôi lấm tấm. Vô luận là lực lượng tinh thần hay là chân khí linh lực đều đã tiêu hao tới mức độ cực hạn. Mà cùng lúc đó, trong liệt hỏa, huyết quang kích cũng dần dần mềm. Nó giống như khối bột mì, chậm rãi bị nhào nặn thành hình dáng nhân loại. Chỉ là, bộ dáng nhân loại này cũng chỉ là cơ bản mà thôi, ngay cả ngũ quan cũng không có. Nhưng cho dù là thế, cũng khiến Trình Hảo Thiên đang kiệt sức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn khẽ đưa tay, điểm một chỉ về phía trước, nói, đến. Hình người lay động vài cái, bộ mặt chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành khuôn mặt giống hắn như đúc. Linh thể ngụy pháp khí. Đây chính là phương pháp luyện chế của mộng yểm. Hy sinh một kiện ngụy pháp khí làm giá, luyện chế ra một linh thể cường đại. Linh thể này khác với linh thể mà đám linh giả ngưng luyện ra. Nó không hề tiêu hao chân linh lực của chủ thể, mà chỉ sử dụng một tia ý niệm để khống chế là được. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào. Ngụy pháp khí cường đại huyết quang kích từ nay về sau sẽ biến mất, biến thành một linh thể phân thân. Thần niệm Trình Hảo Thiên lướt qua linh thể, lặng lẽ cảm ứng dao động linh lực trên người nó. Dần dần trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ cùng mừng rỡ không thể che giấu nổi. Quyển 5, Vô Đề chương 395, cường, rất mạnh, phi thường mạnh, cực kỳ cường đại. Đây chính là cảm giác duy nhất của Trình Hảo Thiên lúc này. Linh thể ngụy pháp khí chính là một trong những linh thể cường đại nhất thiên hạ. Uy lực của nó lớn hay nhỏ không liên quan quá nhiều đến thực lực bản thân linh giả, mà chân chính có thể quyết định uy lực lớn nhỏ của loại linh thể này lại chính là bản thân ngụy pháp khí. Uy lực ngụy pháp khí càng lớn thì thực lực loại linh thể này càng mạnh, ngược lại thì thực lực loại linh thể này càng thấp. Bất quá, nếu là thần binh có thể tấn chức ngụy pháp khí, khẳng định đều là ngàn chọn vạn tuyển, là bảo vật siêu cấp cường đại. Cho dù là thần binh vừa mới tấn chức cũng có được uy lực cực lớn, khó tưởng tượng nổi. Mà huyết quang kích, khi được Trình Hảo Thiên luyện chế thành linh thể, bản thể của nó đã cường đại đến mức cực hạn của một giai này rồi. Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa mặc dù tiêu hủy ý thức và tinh thần ấm ký của bộ xương, nhưng không hề tổn hại chân chính tới huyết quang kích. Thậm chí ngay cả huyết quang sát khí bên trong cũng không thật sự tan rã. Đó không phải là vì Niết Bàn Chi Hỏa không đủ mạnh,

hắc y nhân lặng lẽ đi tới thi thể dị thú. Cước bộ của hắn vững vàng hữu lực, phảng phất như không phát giác ra điều bất thường trên bầu trời. Nhưng ngay trong một khắc khi chim đại bàng sắp tiếp cận mặt đất, hàn quang lúc trước đột nhiên lại lóe lên, tỏa ra một vầng quang huy chói mắt rực rỡ, phảng phất như có thể cắt đứt tất cả mọi thứ trên thế gian. Chim đại bàng rung động hai cánh, thân thể xẹt qua tạo thành một đường cong tuyệt đẹp giữa hư không. Trong tích tắc tránh được một đao tuyệt sát lăng lệ. Tuy một đao thất bại, nhưng hắc ý nhân kia cũng không tức giận chút nào. Trong lúc ánh đao chớp động, lật tay một lần nữa chém tới, chim đại bàng lại lượn nhào một vòng trong hư không. Khó khăn lắm mới tránh thoát được một đao nữa. Cuối cùng tiếp cận mặt đất thành công. Đứng trên lưng đại bàng, Trình Hảo Thiên ngẩng đầu. Hắn cũng không hề phòng ngự, mà mở to hai mắt, lặng lặng nhìn hắc ý nhân tới gần. Tinh mang phảng phất như tới từ đêm tối vô tận đột nhiên biến mất. Trong một khắc khi nhìn thấy Trình Hảo Thiên, sát khi lăng lệ tràn ngập lại giống như tuyết tan, dần dần tiêu tán. An An, đã lâu không gặp. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói: ta cũng tấn chức linh thể rồi. Quyển 5, Vô Đề chương 398. 10 ngày, An An, tuyệt đại nữ sát thủ từng muốn ám sát hắn, nhưng lại cùng hắn bị một linh giả cường đại truy sát. Cuối cùng lại cùng nhau trốn vào trong thánh địa tu luyện của ngư nhân. Hắn cũng không ngờ lại được gặp lại nàng trong chiến trường linh giả này. Trịnh Hạo Thiên, thanh âm quen thuộc lại mang theo một chút khàn khàn khác thường của An An khẽ vang lên. Ừ, Trịnh Hạo Thiên gật đầu một cái, thân hình nhoáng lên một cái đã nhảy xuống đi tới trước người An An. Hắn đưa tay ra, An An theo bản năng lui lại phía sau một bước. Nhưng tốc độ Trịnh Hảo Thiên rõ ràng lại nhanh hơn. Cổ tay duỗi ra một cách đã nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé, mềm mại, trắng mịn mà lạnh lẽo của nàng. Khẽ vùng vằng một cái. Nhưng lực lượng của nàng so với linh giả thiên về lực lượng như Trịnh Hảo Thiên mà nói, thật sự là hơn kém quá xa. Căn bản không thể giãy ra được. An An, ngươi dạo này thế nào? Trình Hảo Thiên vui vẻ mỉm cười, ôn nhu hỏi. Tình cảm giữa hai người bọn họ rất kỳ lạ, từ đuổi giết lại diễn biến thành một loại tình cảm giống như tình lữ. Những chuyện ly kỳ từng trải qua thật khiến người ta suốt đời khó quên. Hừ, An An khẽ hừ một tiếng, nói: cuộc sống của ta vẫn giống như trước đây. Còn ngươi thì thanh danh vang dội, chắc trên cả đại lục ai ai cũng biết rồi. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, nói: không khoa trương như vậy chứ. Khóe miệng An An khẽ nhích lên, như cười như không nói. Tuyệt đại thiên tài duy nhất trong mấy vạn năm của Vạn Kiếm Tông có thể tu luyện ngưng kiếm thuật tới cảnh giới vạn kiếm hợp nhất. Ở trong tiểu linh giới lại thi triển biến thân đại bàng phẩm chất cực phẩm. Như vậy đã đủ để vang danh thiên hạ chưa? Trình Hảo Thiên gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói: danh tiếng của ta cho dù có lớn hơn nữa thì cũng tiến vào cảnh giới linh giả sau người một bước a. An An chậm rãi lắc đầu, nói: không đâu. Tu luyện giả sau khi tiến vào cảnh giới linh thể thực lực cũng được phân chia cao thấp khác nhau. Thiên phú của ngươi hơn xa người thường, thành tựu sau này tuyệt đối không phải tầm thường. Trình Hảo Thiên lớn thẳng ngực. Được một thiếu nữ xinh đẹp lại có quan hệ thân thiết với mình khen như thế, hắn đương nhiên có chút đắc ý. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy biểu tượng ngôi sao trên tay An An, sắc mặt hắn khẽ biến, nói: An An, ngươi đã là linh giả ba sao rồi ư? Ba sao trong mắt Trình Hảo Thiên tuy không tính là giai vị cao không thể chạm tới, cho dù là chết trong tay hắn cũng phải có tới mấy cường giả ba sao rồi. Nhưng mà trong suy nghĩ của đại đa số linh giả, ba sao đã là một thành tích rất giỏi rồi. Có thể đạt tới 3 sao, chứng tỏ An An ít nhất cũng phải giết chết 30 cường giả dị tộc. Hơn nữa, trong đó ít nhất cũng phải có 10 tên linh giả 2 sao và 10 tên linh giả 1 sao. An An ngẩng đầu, trong con người vốn tĩnh lặng không một gợn sóng chợt hiện lên một tia đắc ý hiếm thấy, nói: không sai, sau khi ta tiến vào chiến trường linh giả, đã giết chết 40 cường giả dị tộc, do đó tấn chức 3 sao. Trình Hảo Thiên cười khổ, lắc lắc đầu, nói: sát khí của ngươi quá nặng rồi. Hắn vốn định nói, con gái con đứa hà tất cứ đánh đánh xếp xếp, cái tinh cấp này không có cũng được. Nhưng vừa tình cảnh bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, An An cầm một thanh thần binh đuổi hắn từ trên trời xuống dưới đất. Hắn lại gắng gượng nuốt hết xuống bụng. Loại tính tình hung hãn này sợ là khác xa nữ hài tử bình thường. Mà hắn cũng không thể dùng ánh mắt đối với nữ hài tử bình thường để nhìn nàng được. Phảng phất như chợt nhớ ra điều gì đó, An An khẽ nói, sát khí không nặng thì sao có thể sống yên ổn trong Hoang Vu Thần Điện. Trình Hảo Thiên khẽ nhướng mày. Hoang Vu Thần Điện là một trong những nơi thần bí trong truyền thuyết. Ở trong Phiêu Miếu Đại Lục có một vùng đất hoang vu rộng lớn. Nơi đó là thiên đường của đám người thích phiêu lưu mạo hiểm, gần như mỗi ngày đều có vô số tu luyện giả tiến vào đó. Nhưng chân chính có thể đoạt được tài phú đồng thời sống sót trở ra lại ít ỏi không có mấy. Trong truyền thuyết, ở giữa nơi hoang vu đó lại có một tòa thần điện cao lớn, hùng vĩ. Tồn tại trong tòa thần điện đó lại chính là những siêu cấp cường giả nắm trong tay toàn bộ vùng đất hoang vu. Bọn họ mới thực sự là chủ nhân của vùng đất hoang vu. Mà thực lực của bọn họ lại càng chẳng thua kém các siêu cấp đại môn phái chút nào. Mấy điều này đều là sau khi tấn chức linh giả Trình Hảo Thiên mới có tư cách biết được. An An, Trình Hảo Thiên hơi do dự một chút, nói, ngươi nhất định phải ở trong hoang vu thần điện ư? An An cười tự giễu, nói, nếu ta không ở đó thì nên ở đâu bây giờ? Thiên hạ rộng lớn, thiếu gì chỗ để đi? Trình Hảo Thiên hai mắt sáng ngời, nói, ta nghe nói Hoang Vu Thần Điện chính là nơi hung hiểm khó lường nhất thế gian. Sống lâu dài ở đó, vì tất đã là chuyện tốt. An An kinh ngạc nhìn hắn một cái, miệng khẽ nở một nụ cười, nói, Hoang Vu Thần Điện đối với người ngoài mà nói đúng là một nơi hung hiểm. Nhưng đối với chúng ta, những người sống trong thần điện, nó lại là nơi an toàn nhất thế gian này. Nếu ta xâm nhập vào sơn môn đại trận của Vạn Kiếm Tông chắc chắn sẽ bị tòa danh trận này giết chết. Nhưng nếu như có người sử dụng Vạn Kiếm Quyết như ngươi tiến vào, tòa danh trận đó còn tấn công ngươi sao? Trình Hảo Thiên thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên hiểu được đạo lý này. Chỉ là trong lòng hắn lại ẩm ước có một mong muốn không nói thành lời, cho nên mới phải lấy cớ đó để khuyên giải đối phương. An An rời ánh mắt đi, nhìn xuống mu bàn tay của Trình Hảo Thiên, đột nhiên cười, nói, ngươi mới chỉ có đẳng giai một sao a? Ha ha, ve sau ngươi phải cố gắng lên, không nên bị ta bỏ lại quá xa. Trình Hảo Thiên bất mãn nhìn nàng một cái, quả quyết nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi. An An khẽ gật đầu, nói, nếu như cấp bậc của ta thủy chung vẫn ở trên người, thì sau này ngươi không cần tới tìm ta nữa. Trong mắt Trình Hảo Thiên lóe lên tinh mang, hắn trầm giọng nói, nửa năm, nhiều nhất là nửa năm, ta nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua ngươi. Nghe Trình Hảo Thiên nói giống như phát thệ, An An kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói, Hảo Thiên, ta cũng không yêu cầu quá đáng như thế. Ngươi không cần phải như vậy đâu. Trình Hảo Thiên lắc đầu, trong lòng hắn thật ra chỉ coi Kim Cương Hoàng mới là địch thủ lớn nhất trong đời. Nếu đối phương có thể leo lên cấp bậc 4 sao đỉnh phong trong mấy tháng ngắn ngủi, thậm chí là vững vàng tiến vào cấp bậc 5 sao, thì hắn đương nhiên cũng có thể làm được. Nửa năm cấp bậc 5 sao, đây là yêu cầu thấp nhất của Trình Hảo Thiên đối với bản thân. Cho dù không gặp được An An, hắn cũng tuyệt đối không buông lỏng. Cảm thụ bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại không xương đang khẽ đung đưa trong lòng bàn tay, Trình Hảo Thiên ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Nhất định. An An tức giận bỏ tay hắn ra, nói, ngươi quá coi thường chiến trường linh giả rồi. Ở nơi này tất cả những người tiến vào đều là linh giả đó. Hơn nữa tuyệt đại đa số chủng tộc đều có thiên phú cường đại, so với thân thể của nhân loại cũng cường hoành hơn rất nhiều. Trừ những cái đó ra, cấp bậc càng về sau tăng lên càng khó. Muốn vượt qua ta không phải dễ dàng như vậy đâu. Trình Hảo Thiên cười hắc hắc, biểu tình trên mặt lại giống như đã dự liệu được từ trước. Nửa năm thời gian đối với linh giả bình thường có lẽ là không lâu, Nhưng đối với hắn mà nói, muốn tấn chức 4 sao, thậm chí là 5 sao, đã là dư giả rồi. Đương nhiên, sau 5 sao thì chính là một con đường gơ hơ a b vành chân chính rồi. Ngay cả Trình Hảo Thiên cũng không dám chắc mình có thể thăng cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Nhìn thấy vẻ cười cợt đáng ghét trên mặt hắn, An An trong lòng thầm tức giận, nói: "Ngươi tấn chức 1 sao cần bao nhiêu thời gian?" Trình Hảo Thiên khẽ ngây người. Hắn cẩn thận nghĩ ngợi, rồi dựng 10 ngón tay lên. Đôi mi thanh tú tuyệt trần khẽ nhíu lại, An An nói: "Làm sao lại chậm như vậy, không phải ngươi quá cẩn thận chứ?" Với danh tiếng vang dội của hắn trên Phiêu Miếu Đại Lục, không ngờ lại mất 10 tháng mới tấn chức 1 sao. Thật sự là khiến người ta khó hiểu. Trình Hảo Thiên rất là xấu hổ, hắn thèm thùng nói: "Đúng đó, thật sự là ta quá cẩn thận rồi. Bất quá, số lượng linh giả trong doan địa yêu tộc thực sự nhiều lắm. Ta cũng không nắm chắc sẽ giết sạch được hơn 100 vị linh giả yêu tộc." 100 vị linh giả? Sắc mặt An An khẽ biến, nói: "Ngươi tới đại doanh yêu tộc chẳng lẽ lại chán sống rồi? Có thể được gọi là doanh địa, tuyệt đối phải là nơi có phòng thủ kiên cố. Cho dù là linh giả 9 sao cũng kiêng kỵ không muốn dây vào một nơi như vậy." Trình Hảo Thiên hiện giờ chỉ là linh giả 1 sao, không ngờ lại định đánh tới đó, quả thật là tự tìm đường chết. Trình Hảo Thiên xoay hai tay, nói: "Yên tâm, ta cũng không có đồng thủ ở đó, mà hóa thân thành yêu hùng, xâm nhập vào bên trong." Sắc mặt An An trở nên cực kỳ cổ quái, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Ta quên mất, ngươi còn là một vị luyện yêu võ giả siêu phẩm. Bất quá, biến thân của ngươi không phải là đại bàng và nhân ngư sao, sao bây giờ đã biến thành yêu hùng rồi?" Trình Hảo Thiên đắc ý cười, nói: "Trong đan điền của ta thật ra có tới 4 tàn phách yêu thú. Ngoài đại bàng, nhân ngư và yêu hùng còn có cả kim cương cơ." Trình Hảo Thiên nhìn hắn một cách thật sâu, sau một hồi lâu mới nói: "Được lắm, ngươi quả nhiên là siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp." Trình Hảo Thiên chớp chớp mắt hai cái, thật sự không biết nàng đang khen ngợi hay là châm chọc nữa. Thoáng hít hít mấy cái, chóp mũi đã ngửi được một hương thơm như có như không. Kỳ thật, cho dù là trước khi tấn chức linh thể, An An đã có thể hoàn toàn khống chế cơ thể của mình, khiến cho mùi vị cơ thể không phát tán ra ngoài. Mà đó cũng là năng lực phải nắm được nếu muốn trở thành một sát thủ kiệt xuất. Chỉ là lúc này trong lòng nàng lại hơi nhiễu loạn, cho nên năng lực tự động điều khiển mới giảm sút. Mà cái mũi của Trình Hảo Thiên cũng thính đến độ khiến người ta tức giận. Không ngờ lại ngửi được thứ không nên ngửi được. Hắn khẽ cười cười, lại hít mạnh mấy hơi. Sắc mặt An An đỏ bừng, nói: "Đi chết đi." Trình Hảo Thiên có chút xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài, nói: "An An, đây là lần đầu tiên ta tiến vào chiến trường linh giả, mà trong 10 ngày lại không ngừng chạy loạn lung tung. Có thể tìm được 10 linh giả dị tộc độc hành cũng xem như vận khí không tệ rồi." "Ừ, dị tộc nơi này mặc dù nhiều, nhưng hành tẩu phân tán. Nếu như vận khí không tốt, quả thật rất khó tìm." "Hả, cái gì, ngươi vừa nói cái gì?" An An lúc đầu vẫn thuận miệng đáp lại cho có lệ, nhưng tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên kinh hô: "Đây là lần đầu tiên ngươi tiến vào chiến trường linh giả?" "Ừ." Trình Hảo Thiên ù ù cạc cạc trả lời, chẳng lẽ điều nào có gì kỳ lạ sao? "Ngươi tiến vào bao lâu rồi?" 10 ngày. "À không, chính xác là 10 ngày dưới." 10 ngày. Quyển 5, Vô Đề chương 399. "Ra đây chịu chết." An An dùng một ánh mắt như nhìn thấy vượt, nhìn về phía Trình Hảo Thiên. Trong con ngươi chớp động tinh mang kỳ dị, khiến trong lòng hắn hơi sợ hãi. "An An, ngươi làm sao vậy?" Hắn cẩn thận hỏi. Đối với thiếu nữ xinh đẹp đã từng có duyên hợp thể, Trình Hảo Thiên trong lòng thủy chung vẫn có chút áy náy. Ngay cả là khi ở cùng với Cửu Hinh Dư, hắn vẫn chưa bao giờ quên thân ảnh đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn này. An An hít một hơi thật sâu, giống như đang chậm bình phục tâm cảnh dậy sóng. Nàng chậm rãi nói: "Ta tin rồi." "Ngươi tin cái gì?" Trình Hảo Thiên càng lúc càng nghi hoặc, hỏi: